Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1884, Hàn Học Nhất Hối Hận, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu ất nhiều thân ảnh, tựa như châu chấu, vừa giống như là rất nhiều màu đen mũi tên, phô thiên cái địa, từ tinh không bên trong, buông xuống đến thị huyết tinh phía trên. Ẩn huyết tông toàn diện lui giữ, căn bản không có ý định tại thị huyết tinh bên ngoài chân chính giao thủ, bọn hắn chiến tuyến trên phạm vi lớn co vào. Sau cùng chỉ ngưng tụ tại tông môn trụ sở nơi đó. Ở nơi đó, có ẩn huyết tông hộ tông đại trận, cũng có ẩn huyết tông rất nhiều cường giả, càng có thông hướng cửa nam chỗ truyền tống trận. Chỉ bất quá, chiến tranh còn không có chân chính phát động, ẩn huyết tông đương nhiên sẽ không cho phép bất kỳ một vị đệ tử chạy. Ẩn huyết tông tông chủ, Hàn Học Nhất, tướng mạo trung niên, dáng người cường tráng khôi ngô, khoác lên một bộ sơn khôi giáp màu đen. Trên đó có nồng đậm màu xám vầng sáng lưu động. Rất rõ ràng, đây là một kiện thượng phẩm quỷ khí cấp bậc áo giáp. Hoàng khí, không phải mua không được, làm ẩn huyết tông tông chủ, dùng ẩn huyết tông khổng lồ tài lực, tự nhiên là đủ để giao nổi hoàng khí giá tiền. Nhưng hoàng khí, liền như là tứ phẩm đan dược một dạng, ít nhất cũng phải tứ phẩm trở lên luyện khí sư mới có thể luyện chế ra tới. Bởi vì tài liệu thưa thớt, tứ phẩm luyện khí sư thưa thớt, đưa đến hoàng khí số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Hàn Học Nhất cũng là gặp được mấy lần hoàng khí, nhưng cuối cùng bởi vì không vừa tay, đều không có mua. Những cái kia hoàng khí, không phải đao, liền là kiếm, mà Hàn Học Nhất sử dụng vũ khí, là tam xoa kích, rất thưa thớt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì Hàn Học Nhất vô cùng tự ngạo, cảm thấy không có khả năng có người sẽ đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì. Cường đại người hắn không đi trêu chọc, yếu người lại căn bản không cần đến, cho nên liền kéo dài cho tới bây giờ. Mà hắn giờ phút này, lại là trong mơ hồ, trong lòng tràn đầy hối hận. Này hối hận, có hai loại. Loại thứ nhất, chính là không có mua được hoàng khí, cái nào sợ không phải tam xoa kích, có thể đao kiếm loại hình, cũng ít nhất là hoàng khí, hắn làm là tam phẩm thần hải cảnh, đủ để sử dụng. Loại thứ hai hối hận. Liền là Ngân Nguyệt Tông trợ giúp Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông thời điểm, hắn ẩn huyết tông, không có hiện thân. Không phải không nguyện ý hiện thân, mà là tất cả mọi người cảm thấy, diệt đi một cái thiên sơn các mà thôi. Cho dù là thêm bên trên một cái vừa mới quật khởi Phượng Hoàng Tông, Ngân Nguyệt Tông cùng Mục Đường Tông, Thanh Mộc Các, Ma Thần Tông này bốn đại tông môn, cũng đã đủ rồi. Ai có thể nghĩ đến, Ma Thần Tông vậy mà lâm trận đảo phạt. Lại thiên sơn các cùng Phượng Hoàng Tông thực lực, thế mà hội mạnh như vậy. Ngân Nguyệt Tông, đều đã bị diệt mất, bây giờ chỉ còn lại có ẩn huyết tông lưu manh tư lệnh một cái. Mà trên thực tế, Hàn Học Nhất trong lòng, cực hối hấn sự tình, liền là ngàn không nên, vạn không nên, thuê những tán tu kia, đi quấy rối thiên sơn các cùng Phượng Hoàng Tông tài nguyên chỗ. Người sau tốc độ thật sự là quá nhanh, dùng lôi đình chi thế. Nói tiến đánh liền tiến đánh, cơ hồ đều không có cho ẩn huyết tông thời gian phản ứng. Bây giờ ẩn huyết tông, không có bất kỳ cái gì hậu viện, bọn hắn duy nhất có thể làm liền là dáng trông đỡ xuống. Tông chủ, có bén nhọn thanh âm từ đằng xa truyền đến. Phượng Hoàng Tông tới, Thiên Sơn Các cũng tới, còn có cái kia đáng chết Ma Thần Tông, đều đã tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Học Nhất trong lòng căng thẳng. Hít một hơi thật sâu, cao giọng quát. Ẩn huyết tông các đệ tử, nghe bản tông chỉ lệnh. Thiên Sơn Các cùng Phượng Hoàng Tông, Ma Thần Tông đã tiến đánh tới. Trận chiến này tất nhiên sẽ có một phương thắng được. Có một phương bị diệt mất, bản tông không hy vọng, bị diệt mất, là ta ẩn huyết tông. Cho nên, xuất ra các ngươi mạnh nhất chiến lực, đem hết thảy địch đến, tất cả đều chém giết. Đối đãi chúng ta thắng lợi thời điểm. Bản tông tự thân vì các ngươi lên ngôi, hết thảy bổng lộc trả thù lao, dựa theo dĩ vãng gấp 10 lần cấp cho. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều ẩn huyết tông đệ tử liền chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra mãnh liệt ngưng trọng. Có hộ tông đại trận tại, bọn hắn chưa hẳn có thể oanh phá. Hàn Học Nhất bên cạnh, một lão già mở miệng, hắn thân bên trên, đồng dạng là tản ra thần hải cảnh khí tức, nhưng chỉ là nhị phẩm. Này hộ tông đại trận. Chính là ta ẩn huyết tông rất nhiều lão tổ từ cổ đại thời điểm lưu lại, một mực truyền thừa đến nay, trừ phi là hợp thể cảnh động thủ, bằng không mà nói, vẻn vẹn bằng cho bọn hắn mượn điểm ấy chiến lực, cho dù là tiến đánh một năm, cũng không nhất định. Ầm ầm, hắn còn chưa dứt lời dưới, chính là có một tiếng nổ vang rung trời, bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Vô số tầm mắt, tại lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng gặp được phương cái kia đạo cự đại hộ tông đại trận màn sáng, tại thời khắc này, đang có một con to lớn, khó mà dùng lời nói mà hình dung được khủng bố bàn chân, ầm ầm hạ xuống. Đang rơi xuống một cái chớp mắt, hộ tông đại trận màn ánh sáng hung hăng chấn động, ngay sau đó. Răng rắc, vết rách to lớn, theo bàn chân hạ xuống chỗ truyền đến, từng đạo vết rạn, tựa như con nhện, tại ẩn huyết tông vô số đệ tử biến sắc tầm mắt bên trong, lít nha lít nhít nứt ra. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, chỉ nghe oanh một tiếng, cái kia hộ tông đại trận, trực tiếp sụp đổ, cái gì, cái này sao có thể, không phải chỉ có hợp thể cảnh, mới có thể oanh mở này hộ tông đại trận sao? Xong, thật xong, tinh cầu đại trận sụp đổ, hộ tông đại trận cũng là bị một cước dẫm nát, chẳng lẽ hôm nay, thật là chúng ta bị mất mạng thời điểm. Tiếng nghị luận, dồn dập truyền ra, cái kia nhị phẩm thần hải cảnh lão già chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, hắn vừa mới nói. Thiên Sơn các cùng Phượng Hoàng Tông không có khả năng đem hộ tông đại trận cho anh phá, nhưng đối phương lại là một cước, liền đem nó cho sinh sinh đạp vỡ. Ông, cũng liền tại đạp vỡ hộ tông đại trận đằng sau, cái kia to lớn thân ảnh, rốt cục không thể kiên trì được nữa, tại một mảnh ông thanh danh bên trong, chậm rãi tiêu tán. Hàng loạt sương mù màu đen, đúng là lại lần nữa ngưng tụ thành giọt giọt máu tươi đen ngòm, trọn vẹn 400 vạn giọt. Tiến nhập 400 vạn chiến tộc, mỗi người mi tâm. Huyết dịch trở về, Hiên Viên Khung trên mặt tái nhợt lập tức biến mất, ngược lại là có chút hồng nhuận phơn phớt. Chiến tộc binh sĩ, giết cho ta, Hiên Viên Khung phù không, thân bên trên khí tức phun trào, bàn tay lớn vung vẩy, đồng thời quát. Chiến tộc bất tử, chiến tộc bất diệt, chiến tộc giận dữ, thiên địa rung động. Giết, một mảnh tiếng gào thét bên trong, rất nhiều thân ảnh, bắn ra mà ra. Một lời không hợp, trực tiếp đánh, căn bản cũng không có cùng ẩn huyết tông nói nhảm thời gian. Suy yếu, phong linh, cấm bay, hủy diệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thần tông tiến đến, 120 vạn đệ tử lần nữa như phía trước đối chiến ngân nguyệt tông bên kia, chia làm 4 tổ, riêng phần mình thi triển riêng phần mình cỡ lớn ma pháp. Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan từ giữa hư không bay qua. Nhìn lướt qua Hàn Học Nhất. Tô Hàn chỉ hắn lão giả bên cạnh, hướng Nhậm Thanh Hoan nói. Ngươi bây giờ, cũng đã đạt đến nhị phẩm thần hải cảnh, hai chúng ta động thủ, ngươi giải quyết người này, ta giải quyết Hàn Học Nhất, như thế nào? Được, Nhậm Thanh Hoan trường kiếm quét ngang, lộ ra một vệt nụ cười. Mượn nhờ ngươi giao long linh dịch đạt đến nhị phẩm thần hải cảnh đằng sau, còn đang lo không có thích hợp luyện tập người đâu, lão gia hỏa này, liền giao cho ta. Chú ý an toàn. Tô Hàn một giọng nói, có gì có thể chú ý, Nhậm Thanh Hoan trực tiếp liền xông ra ngoài, thanh âm nhàn nhạt, theo gió truyền đến. Ngược lại có người bảo hộ ta, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.